Thập Phương Võ Thánh, chương 821, dâng lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chùm bạch hoa nhẹ nhàng so đặt tại trước mộ bia. Bầu trời mưa rơi lác đác. Ô Lan Tinh vũ trụ nghĩa địa công cộng chỗ. Ngụy Hợp cùng Bích Liên cùng một chỗ. Tham gia sư huynh Phất Lạc Ân Đặc tang lễ. Phất Lạc Ân Đặc chết quá mức đột nhiên. Đến mức đến bây giờ hắn còn có chút thất thần. Lần trước từng có cảm giác như vậy. Vẫn là tại Cố Hương tinh hệ lúc. Bích Liên yên lặng tiến lên. Đại biểu Ngụy Hợp buông xuống một bó hoa. Sau đó trở lại bên người. Có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ngụy Hợp lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía mộ địa phía bên phải. Cái kia cô ngồi một mình ở trên xe lăn yểu điệu thân ảnh. Tạp Tu Lị Á tại lần trước quyết chiến bên trong. Mặc dù thành công giết chết Khắc Nạp Tát Tư số một cơ bá long. Nhưng mình cũng bị bá long từ nổ tung hủy hai chân. Linh năng cũng nhận mãi mãi bị thương. Nàng lúc này lẳng lặng nhìn xem ca ca mộ bia. Nước mắt bất chi bất giác lại lần nữa mơ hồ. Từng cái đã từng bằng hữu đồng sự. Tiến lên buông xuống bó hoa. Hơi hơi cúi đầu. Hết thảy phảng phất tại trình diễn một màn im ắng kịch câm. Tạp Tu Lị Á An Địch. Căn cứ đế quốc hiến pháp. Người dính líu chống lại quân lệnh. Gây nên trong chiến dịch xuất hiện ngàn người trở lên tàn tật. Cũng tạo thành quốc gia cùng sở hữu long kỳ cơ thể diện tích lớn bị hao tổn các loại. Liên quan đến bị khởi tố tội danh đạt 11 hạng. Xe lăn phía sau. Một đội cánh tay có một vòng màu đỏ đánh dấu hiến binh bộ đội. Tiến lên trầm giọng nói. Hiến binh đều có cực kỳ rõ ràng đánh dấu. Bọn hắn một thân đen kịt. Hai tay cánh tay chỗ có màu đỏ vòng tròn đánh dấu. Bộ mặt mang theo màu bạc bóng loáng mặt nạ. Trên mặt nạ không có ngũ quan. Là hoàn toàn bóng loáng một mảnh. Tạp Tu Lị Á chậm rãi quay đầu lại. Nhìn phía sau hiến binh. Có thể làm cho ta. Nhiều theo ta ca một hồi sao? Nàng thấp giọng nói. Thật có lỗi. Chúng ta chỉ là dựa theo hiến pháp làm việc. Mà lại, ngươi là thống khổ. Có thể bởi vì ngươi không nghe chỉ lệnh. Dẫn đến chung quanh hiệp đồng bộ đội thương vong thảm trọng. Những cái kia thương vong quân nhân gia thuộc người nhà chẳng lẽ liền không thống khổ. Dẫn đội hiến binh đội trưởng lãnh khốc nói. Mỗi người đều muốn vì chính mình phạm sai lầm tính tiền. Hắn đi lên phía trước, răng rắc một tiếng, đem Tạp Tu Lị Á hai tay còng lại. Đi thôi, Tạp Tu Lị Á, bà nhị Lý Đức cấp tốc đến gần tới. Sắc mặt nghiêm túc, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi ở bên trong thật tốt bảo trọng thân thể, thật tốt dưỡng thương, mặc dù ngươi tạo thành ngộ thương. Nhưng kích hủy Khắc Nạp Tát Tư một đài long kỳ đây là đại công lao. Cho nên tin tưởng ta. Chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Hắn gần như là nhìn xem Tạp Tu Lị Á lớn lên. Lúc này ca ca qua đời. Trên đời này duy nhất cùng nàng quan hệ gần một chút. Đoán chừng cũng chỉ có ba nhị Lý Đức. Tạp Tu Lị Á trong mắt mang theo nước mắt. Dùng sức gật đầu. Lập tức nàng bị một đội hiến binh trực tiếp mang đi. Mộ địa người chung quanh nhẹ giọng trao đổi. Rất nhanh cũng biết tình huống bên này. Từng cái đến đây phúng viếng người dồn dập rời đi. Không ai nguyện ý dính vào hiến binh đội. Quảng cáo, trước đó còn có chút nóng náo động đến mộ địa chung quanh. Rất nhanh liền chỉ còn lại có vài người. Ngụy Hợp cùng Bích Liên đứng tại khá xa chỗ. Mắt thấy tất cả những thứ này đều là không nói gì. Cái này là chiến tranh. Ngụy Hợp nắm chặt Bích Liên tay. Đi thôi, ta có chút nhớ nhung Ngụy Hằng. Bích Liên nhẹ nhàng nói. Trở về liền cùng hắn thông tin. Thông tin tháng trước đã tách ra. Trung truyền tháp tín hiệu bị Khắc Nạp Tát Tư tập kích. Còn tại sửa gấp bên trong. Bích Liên trả lời. Ngụy Hợp im lặng. Hắn không biết trả lời như thế nào. Nhưng chiến tranh cũng không phải là do hắn quyết định có hay không dừng lại. Ngụy Hợp, người nói. Chúng ta có thể còn sống trở về sao? Bích Liên kinh ngạc nhìn bầu trời xa xa mưa bụi. Nhất định có thể. Yên tâm. Có ta ở đây. Ngụy Hợp ôm thê tử eo nhỏ nhắn. Ầm ầm. Tinh nguyên chỗ sâu. Một khỏa tinh cầu màu đỏ ngòm mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên mảng lớn đỏ sậm máu thịt lớn thảm. lớn trên nệm tràn ngập trải rộng vô số dữ tợn dựng thẳng đồng tử. Lít nha lít nhít khổng lồ gây ảo ảnh năng lực, phảng phất chiếu sáng, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ nổ tung. Ngao, một đạo xa xăm sâu xa to lớn gào thét, dùng chấn động phương thức, theo máu thịt lớn trên nệm chậm rãi đẩy ra. Bắc Luân Địch Á Tư, tiếng gầm gừ bên trong, máu thịt lớn thảm trung tâm nhô lên nhào ra một đầu to lớn cửu đầu điểu quái vật. Toàn bộ huyết sắc hành tinh bắt đầu so sánh, cũng chỉ có cửu đầu điểu lớn gấp ba nhỏ. Theo trong tinh không nhìn lại, cửu đầu điểu theo tinh cầu mặt ngoài đột nhiên nhào ra, phóng tới đến gần một viên khác lớn hơn một vòng tinh cầu màu đỏ ngòm. Vô số khói đen theo cửu đầu điểu hai cánh bên trên bay ra, phân hóa thành ngàn vạn khói đen mặt người. Bọn hắn kêu thảm nhào về trước phương. Vô luận ngươi vỗ đánh bao nhiêu lần, kết quả đều chỉ có một cái. Lớn hơn một vòng tinh cầu bên trên, mảng lớn khói đen bốc hơi mà ra, ngưng tụ thành một cái so cửu đầu điểu hơi nhỏ một chút to lớn hình người. Bắc Luân Địch Á Tư thanh âm lãnh khốc thông qua hỗn loạn ý chí, chấn động khuếch tán mà ra. Hai đầu khổng lồ sinh vật rất nhanh ầm ầm đụng nhau lên. Oanh, cửu đầu điểu trên người khói đen mặt người cùng gây ảo ảnh năng lực, kịch liệt cùng vô số ô nhiễm khói đen đối kháng yên diệt lấy. Sau mười mấy phút, cửu đầu điểu hình thể khổng lồ dần dần bị thôn phệ, xé nát, nổ tung. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, khổng lồ cửu đầu điểu quái vật triệt để tan rã tại vô số trong khói đen. Bắc Luân Địch Á Tư khói đen ngưng tụ, lần nữa khôi phục thành lão giả tóc trắng ngoại hình, trôi nổi tại tinh cầu phụ cận trong vũ trụ, lại bị hắn chạy trốn. Nó trong mắt nghi ngờ không thôi, rõ ràng là hắn đánh giết quỷ nhân bản thể, nhưng vì cái gì mỗi một lần sau khi hoàn thành, hắn đều sẽ cảm giác mình hỗn loạn ý chí có chút bị thương. Trên thân thể thương thế đã thông qua thôn phệ ngụy hợp máu thịt khôi phục, nhưng ý chí bên trên, Bắc Luân Địch Á Tư không thể nào hiểu được. Theo đạo lý, tinh nguyên sinh vật bản thể bị xé nát về sau, hỗn loạn ý chí cũng sẽ nhận trọng thương, khôi phục thời gian cũng sẽ một dạng kéo dài. Có thể, cái này quỷ nhân mới ngắn ngủi 10 ngày, liền đến trọn vẹn 5 lần. Cái tên này đơn giản tựa như quái vật. Bắc Luân Địch Á Tư gặp qua rất nhiều dị bẩm thiên phú hậu bối, chúng nó bên trong có rất nhiều đã từng nhân loại chuyển hóa tới, cũng có theo tầng dưới chót từng bước một tấn thăng tới, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái giống như quỷ nhân tốc độ khôi phục khủng bố như vậy, mà lại theo lần lượt đánh giết ngụy hợp. Bắc Luân Địch Á Tư ngược lại cảm giác mình ý chí xuất hiện nhỏ bé thương tổn. Loại tình huống này, tức là tại hắn sinh tồn vài vạn năm sinh mệnh, cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắc Viêm lãnh chúa hỗn loạn ý chí cực kỳ cứng cỏi khổng lồ, mật độ mạnh hơn Thâm Hồng ra rất nhiều. Hắn không thể nào hiểu được, ngụy hợp đến cùng là thế nào tổn thương đến chính mình ý chí. Lãnh địa của hắn đã bị ta hủy. Nhưng, ngao! Trong chốc lát lại là một đường to lớn thân ảnh, theo một bên khác một khỏa máu thịt tinh cầu bên trên nhào ra, thẳng tắp bay hướng bên này. Lại là quỷ nhân, làm sao nhanh như vậy? Trước đó còn cần một ngày thời gian. Bắc Luân Địch Á Tư đồng tử co rụt lại, trong lòng nổi lên một tia run rẩy. Nhưng dù như thế nào, hắn là Hắc Viêm lãnh chúa, tuyệt không có khả năng sợ hãi một cái không quan trọng tân tấn Thâm Hồng lãnh chúa. Ngu xuẩn, người đây là tự tìm đường chết. Bắc Luân Địch Á Tư đồng dạng gào thét một tiếng, vừa người hóa thành khói đen to lớn hình người, nhào về phía cửu đầu điểu. Phục Tô giả bệnh viện tư nhân, ngụy hợp mệt mỏi đi ra phòng giải phẫu, đi theo hai tên liên hợp mổ chính thăng hoa giả chất năng cấp bậc y sinh, lại một lần nữa vì một tên bất hủ cấp linh năng giả hoàn thành linh năng tu bổ giải phẫu. Từ lần trước bất hủ cấp linh năng giả thành công khôi phục khỏe mạnh, đi qua kiểm tra cơ hồ không có di chứng về sau, không ít đã từng linh năng bị thương bất hủ giả nhóm dồn dập mộ danh tới. Quảng cáo, khắc nặc tát tư chân linh sóng chấn động vũ khí, tại lần lượt trong chiến dịch, tạo thành tàn tật con số khá là khổng lồ. mà bất hủ cấp linh năng giả cho đến tận hôm nay cũng có vượt qua 2 chữ số trong chiến tranh chết trận cùng trọng thương. Lúc trước thành công án lệ tuyên truyền dưới, thụ thương bất hủ giả nhóm dồn dập dự định chạy đến Phục Tô giả tiến hành linh năng chữa trị giải phẫu. Nhìn giải phẫu sau khi thành công, bị gia thuộc người nhà nhóm vây quanh mổ chính y sinh, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, quay người hướng phía diệt khuẩn thất đi đến, thay quần áo, tại không có người chú ý quạnh quẽ trong thông đạo, hắn chậm rãi đi ra bệnh viện. Cho đến bây giờ, đã có 3 tên bất hủ cấp linh năng giả thành công bị hắn tái tạo linh năng cùng thân thể bất hủ cấp linh năng đặc chất. Hắn trên cơ bản cũng thăm dò rõ ràng, nếu như nói thăng hoa giả là lợi dụng ngoại lực từng bước một thăng hoa chất biến tự thân, như vậy bất hủ cấp liền là đem hết thảy linh năng áp xúc đến một điểm, tận khả năng hóa rắn, tăng lên mật độ. Tại mật độ đạt tới trình độ nhất định lúc, linh hồn sẽ càng ngày càng cứng rắn, cứng cỏi, tăng lên trên diện rộng chống cự hết thảy năng lực. Bởi vậy linh năng chịu đến bên ngoài ảnh hưởng sẽ đi đến nhỏ nhất, cũng bởi vậy có thể trên phạm vi lớn kéo dài linh hồn tuổi thọ. Cũng là thời điểm tăng lên ta bên này linh năng cấp bậc. Ngụy Hợp hướng phía trước bước nhanh, đi vào đứng ở ven đường một cỗ bay lượn xe. Bánh, cửa xe mở ra sau lại khép lại. Bên trong tay lái phụ ngồi lấy một người tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên. Rõ ràng là Ngụy Hợp trước đó ở trong không gian cứu trở về thăng hoa giả Ách Đa Tư hội trưởng, Dùng Khoa Nhĩ tướng quân, Lô Hoa Tư tướng quân, Áo Tư Mạn phân hạm đội tư lệnh 3 vị cầm đầu. Phục Tô giả tại Ô Lan Tinh phát triển đã đến bình cảnh. Ách Đa Tư trầm giọng truyền âm. Không sao, hiện tại Mộ Danh đến đây trị liệu thăng hoa giả cùng bất hủ cấp liên tục không ngừng. Chúng ta huynh đệ tỉ muội còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Trọng điểm là, phụ trách tự do chiến tinh bên này thống soái tối cao đế pháp khả năng đã có hoài nghi. Ách Đa Tư nhắc nhở. Đế pháp, làm bất hủ nghị hội bên trong một thành viên. Dưới trướng hắn thống soái ngàn vạn cấp hạm đội đều có hơn 10 chi. Nhạy cảm chút cũng rất bình thường. Ngụy Hợp lơ đễnh, nhưng ở không có thực chất chứng cứ trước, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Mà lại, hắn dừng một chút, Phục Tô giả người sáng lập hội ở bề ngoài vẫn là do Khoa Nhĩ tướng quân đảm nhiệm. Cùng là bất hủ giả, Khoa Nhĩ mặc dù là tinh tướng, nhưng cũng không phải đế pháp tùy tiện áp chế. Như vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục mở rộng phân điểm. Ách Đa Tư hỏi, có khả năng, Ô Lan Tinh hệ tự do chiến tinh, chỉ cần phát triển then chốt 3 khỏa là được, còn lại đừng đi đụng, để tránh bị dòng thụ chi tâm phát hiện, đi phân tán chung quanh tinh hệ, tốt nhất phát triển một chút đông cực liên minh cùng khắc nạc tát tư người. Người phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải một cái bành toa, mà là muốn chỉnh hợp toàn nhân loại lực lượng, không phải cực hạn tại một nhà một nước. Thuộc hạ hiểu rõ, Ách Đa Tư trong mắt lập lè dứt khoát cùng trang nghiêm. Thân thể bọn họ máu thịt hoàn toàn do Ngụy Hợp tế bào máu thịt tạo thành. Linh năng cũng có một bộ phận dung hợp Ngụy Hợp linh năng. Có nhất định thôn phệ tinh nguyên hỗn loạn ý chí năng lực. Cùng hắn nói là Ngụy Hợp phân thân tử thể, không bằng nói là chung với Ngụy Hợp người nhà. Chuyện hay tháng 3, mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng. Cách chương.